Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 790, chương 792, phổ thông hình chất thuốc. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Lý Trí ngồi ở trong xe. Đến cũng không nóng nảy. Mộc Tiểu Mỹ biết rõ mình tính cách, cũng không khả năng giống như hắn nàng cô gái vậy, lằng nhằng thật lâu không ra. Tiểu Bang, ngày hôm nay có hay không người liên lạc qua ta? Lý Trí thừa dịp cốc phu này, đem Tiểu Bang kêu lên, dò hỏi, có. Tiểu Bang nháy mắt một cái, cười đùa nói, hơn nữa có rất nhiều người nha. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, cười khổ hỏi, vậy có cái gì không chuyện trọng yếu? Cái này hay giống như không có. Tiểu Bang lắc đầu, ừ, vậy cũng không cần phản ứng bọn họ. Đúng rồi, Tiểu Bang đột nhiên nghĩ tới một cái vấn đề tới. Nói, tập đoàn thành phố đáy biển Vương Thiến Thiến nữ sĩ, gọi điện thoại tới, muốn câu thông với ngươi một chút liên quan tới thành phố đáy biển có liên quan công việc. Thật giống như ở sân thượng nối tiếp phương diện, có tiến triển mới nhất. 3 tháng có thể hay không giải quyết? Lý Trí không có nhận Tiểu Bang nói cha mà là hỏi. Tiểu Bang nghiêng đầu rất nhân tính hóa suy nghĩ một chút nói. Hẳn không có vấn đề. Bây giờ chế tạo tốc độ tăng lên rất nhiều. Trên căn bản là toàn cầu công xưởng hợp tác. Vận chuyển hồi, biển sâu hãng cơ giới, tiến hành lắp ráp. Đại khái 1 tháng sau đó, lớn sân thượng liền có thể liên tiếp hoàn thành. Còn dư lại chính là trang bị động cơ, lồng bảo hộ, sân thượng các loại kiến trúc cùng hậu kỳ công tác. Ừ, nói cho Vương Thiến Thiến, liên quan tới thành phố đáy biển, động cơ. Trước không cần gắn, quay đầu ta sẽ làm một tân tiến hơn tới. Lồng bảo hộ ta cũng biết dùng phòng ngự cấp bậc cao nhất. Lý Trí hơi dừng lại, sau khi suy tính lại nghiêm nghị nói. Thứ nhất chiếc thành phố đáy biển, ta chuẩn bị lắp ráp vũ khí. Tiểu Bang nhìn Lý Trí hỏi, ông chủ ý là muốn dùng thứ nhất chiếc thành phố đáy biển đi thăm dò Thái Bình Dương đáy biển không gian gấp. Thăm dò đến không nhất định, có thể thả ở đó một không gian gấp cửa vào. Thực hiện giám sát, chúng ta chí ít cần một cái phía trước, chạm gác, làm trước dọc theo trận địa. Lý Trí lắc đầu nói, ngài nói đúng, tốt, ta sẽ đem ý của ngài gặp, truyền đạt cho Vương Thiến Thiến tiểu thư. Tiểu Bang gật đầu nói, thành phố đáy biển xây hoàn thành, chẳng những cần một cái lớn hơn động cơ, cũng cần một cái phòng ngự cấp bậc cao cấp hơn năng lượng lồng bảo hộ. Bởi vì nó đã không đơn giản là một tòa biển hạ tham quan thành phố du lịch, mà là một cái chiến đấu pháo đài. Cứ điểm quan trọng, Tiểu Bang sau khi suy tính, đề nghị, ông chủ, thật ra thì thành phố đáy biển, diện tích có chút quá lớn. Chỉ thích hợp trú đóng, phòng ngự, cũng không thích hợp di chuyển tấn công. Chúng ta cần một ít mới biển hạ chiến đấu trang bị. Tốt nhất vừa có sự linh hoạt, lại có cơ động tính cùng vượt qua võ lực trị giá. Có mục tiêu sao? Lý Trí suy nghĩ một chút, nhìn nàng hỏi, có. Tiểu Bang gật đầu nói, quân dụng cơ giáp, Lý Trí cau mày suy tính, cơ giáp đúng là một loại đặc biệt thực dụng, cũng đặc biệt người thích hợp loại sử dụng đan binh vũ khí trang bị. Chẳng những ở đáy biển, ở đất liền, thậm chí bầu trời tác chiến, sau này cũng đều sẽ là loài người không thể thiếu được trang bị. Bây giờ toàn cầu nổi danh nhất cơ giáp công ty, có thể sản xuất dạng gì cơ giáp tới? Phương diện tính năng, có thể tin được không? Lý Trí hỏi, Tiểu Bang giải thích nói, bây giờ toàn cầu nổi danh nhất quân dụng cơ giáp công ty, tổng cộng có 3 nhà. Một nhà tại Nhật Bản, một nhà ở nước Mỹ, một nhà ở nước Đức, trong đó lại lấy nước Đức, mánh báo hàng loạt. Cơ giáp sức chiến đấu mạnh nhất, nhưng là dưới nước năng lực tác chiến. Vậy, nếu như tự chúng ta có ý đồ giấy nói, có thể sản xuất cơ giáp sao? Lý Trí suy tính hỏi, cơ giáp bản vẽ, đối với Lý Trí mà nói, đến không phải cái gì quá lớn việc khó. Khó khăn là sản phẩm biến hiện, lấy bây giờ công xưởng kỹ thuật, muốn hoàn mỹ sao chép trên bản vẽ, cao tính năng cơ giáp. Độ khó tương đối cao, Tiểu Băng suy nghĩ một chút nói, nếu như 12 tòa xe hơi băng hồn thành phố toàn bộ làm xong nói, hẳn không có vấn đề. Nàng ý là, trực tiếp dùng xe hơi băng hồn thành phố tới bạo binh cơ giáp. Bản thân xe hơi băng hồn thành phố chính là vì sản xuất xe hơi người máy cấp A mà xây dựng. Xe hơi người máy cũng có thể coi như là cơ giáp một loại. Biết, Lý Trí gật đầu, bây giờ rất nhiều sự việc đều là cấp cũng vô ích. Ông chủ, nếu như có thể nói, ta hy vọng có thể mở rộng thuốc gen hãng quy mô. Toàn lực sản xuất thuốc gen sản phẩm. Tiểu Băng nhìn Lý Trí, chính thức nói, Lý Trí nhìn nàng, một lúc lâu mới hỏi, tại sao đột nhiên có loại ý nghĩ này? Dù là bây giờ, công xưởng thuốc gen chế tạo năng lực cũng không thấp, nhưng là đối với trái đất mấy tỷ dân số mà nói, quả thật vẫn là có chút nhỏ nhặt không đáng kể. Loài người bình thường hiện hữu thể chất, căn bản cũng không có biện pháp điều khiển cơ giáp, cũng không có năng lực sử dụng giả tưởng Internet. Cái vấn đề này, ta cũng là gần đây mới phát hiện, nếu như không đạt tới cấp một loài người thể chất trình độ, lấy cấp không loài người thể chất bước lên nhập giả tưởng kênh tin tức mạng nói, ở trong thời gian ngắn thì sẽ hết tuyến, tỉnh lại. Tiểu Băng giải thích nói, Lý Trí nhíu mày lại hỏi, ý ngươi là, loài người muốn dựa vào cơ giới, trang bị cùng trong xếp không gian sinh vật người xâm lược cửa tác chiến, cùng với sử dụng giả tưởng Internet, thì nhất định phải tăng lên thân thể tố chất. Không sai, Tiểu Băng gật đầu, hiện đang tăng lên loài người tư chất, nhanh nhất tiệp, hữu hiệu nhất biện pháp, chính là uống thuốc gen. Loại này biện pháp tạm thời mà nói, cũng là an toàn nhất, còn không có phát hiện sử dụng người máy cấp thấp chất thuốc. Xuất hiện cái gì đặc thù trạng huống ca bệnh, phổ thông A, phổ thông B, phổ thông C ba loại thuốc gen, bây giờ mỗi ông trời lớn nhất năng lượng sản xuất là nhiều ít. Lý Trí suy nghĩ một chút hỏi, phổ thông A, đại biểu lực lượng, phổ thông B, đại biểu thể lực, phổ thông C, đại biểu toàn diện tăng lên, ba loại, phổ thông hình, thuốc gen, đều có thể đem loài người thân thể tố chất, từ cấp không thể chất, tiến hóa đến cấp một loài người thể chất, trình độ. Toàn lực sản xuất nói, mỗi ngày có 200.000 chai năng lượng sản xuất. Tiểu Băng nói, một ngày 200.000 bình, số lượng này quả thật không cao lắm. Lý Trí gật đầu nói, có thể mở rộng thuốc gen hãng quy mô, hết sức cố gắng dẫn đầu sản xuất phổ thông hình thuốc gen đi. Được, ta sẽ đi ngay bây giờ an bài. Tiểu Băng hơi dừng lại, nháy mắt một cái lại không nhịn được hỏi, ông chủ, nếu như phổ thông loại ABC thuốc gen đưa ra thị trường, giá tiền đâu, giá cả xác định vị trí ở nhiều ít, ngươi cho là thế nào? Lý Trí nhìn Tiểu Băng, hỏi ngược lại, 6.000 đồng tiền, 1.000 USD. Tiểu Băng suy nghĩ một chút nói, phải, liền giữ ngươi nói giá cả tới an bài đi. Lý Trí gật đầu, cái giá cả này, cơ hồ mọi người đều có thể dùng dậy, như vậy cũng có thể nhanh chóng, lớn diện tích nhóm tính tăng lên loài người thể chất. Vì tiếp theo một ít chuyện tình làm chuẩn bị, phổ thông loại ABC thuốc gen chế tạo chi phí đặc biệt rẻ tiền. Bởi vì phổ thông hình thuốc gen nồng cốt nguyên liệu là thú biến dị phổ thông. Lý Trí trong tay có hàng loạt thú biến dị phổ thông thi thể, cho nên có thể nhóm tính chế tạo phổ thông loại ABC thuốc gen, cũng không phải là nói mỗi một người chỉ có thể uống một loại. Nói cách khác, nếu như uống phổ thông A hình thuốc gen, tăng lên lực lượng sau đó, vẫn có thể lại tiếp tục uống phổ thông B hình thuốc gen tăng lên thể lực. Uống phổ thông C hình thuốc gen, toàn diện tăng lên, cho nên, đối với cái món này, cơ bản phổ thông, hình thuốc gen. Toàn cầu thị trường lỗ hổng, chí ít cần phải có 20 tỷ cây, cho nên dù là bán 1.000 USD một cây, thu vào cũng tuyệt đối không rẻ, trừ phổ thông cơ bản hình, thuốc gen, trở ra. Còn có lên cấp hình, đột phá hình đợi một chút hình hào thuốc gen, giá cả sẽ hơn nữa đắt tiền. Cho nên nói, ở thuốc gen, một khối này, tuyệt đối là lý trí một cái rất lớn nguồn thu nhập. Có thể chống đỡ hắn trên trái đất, làm rất nhiều chuyện tình, thịt linh châu cùng lực mạnh kiến máu thịt làm gen. Có hiệu quả, có thể sinh ra phản ứng sao? Lý trí hỏi, Tiểu Băng lắc đầu nói, tạm thời còn đang nghiên cứu trong, thịt linh châu quả thật có, trung hòa, ổn định. Tăng lên, lực mạnh kiến máu thịt làm người máy. Tác dụng, nhưng là ta tạm thời vẫn không thể chắc chắn. Dung hợp sau này gen, có thể hay không dùng cho bên trong cơ thể. Không nóng nảy, chân thực không được. Có thể trước vậy Diệu Thế Huy Hoàng hai anh em làm thí nghiệm. Lý Trí lẩm bẩm câu, nghe Lý Trí nói, Tiểu Băng trên mặt cũng không nhịn được nở một nụ cười. Gật đầu nói, tốt, không có chuyện gì, ngươi đi làm việc đi, không phải có chuyện gấp gáp tình, không nên để cho bọn họ tới quấy rầy ta, ta có chuyện của mình muốn làm. Lý Trí phất phất tay, Tiểu Băng biết Lý Trí nói tới ai, tốt, Tiểu Băng nói xong, biến mất ở trong xe, Lý Trí dựa vào trên ghế ngồi, trầm mặc một hồi, thở dài. Quay đầu nhìn về phía ngoài cửa xe nhìn, ngày hôm nay thời tiết cũng không tệ lắm, bất quá có gió, rất lạnh, mọi người trên mình đều mặc áo lông, tới đi vội vàng, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cao sơn mục trường nhé http://tiuyenc.com/chéo-cao-nối-son-gạch-nối-muc-tiuong-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.